Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, khiêng muội từ trốn, chương 148, khiêng muội từ trốn nói thật, rất nhiều người cũng không sợ tang thi, có thể vấn đề là bị tang thi cắn một cái, liền sẽ biến thành tang thi, này một chút cũng có chút thái dọa người, phiêu lưu quá lớn a. Nhưng những người này nhưng không có càng thâm nhập hơn suy nghĩ một chút. Nếu Vệ Tiểu Bắc thật sự bị những thứ này tang thi giết lời nói. Như vậy chính mình bọn người kia vị tất liền có thể đủ chạy đi cho nên nói. Nhân loại tại rất nhiều thời gian, chỉ chú ý trước mắt một điểm đồ vật, mà không phải suy nghĩ càng sâu xa hơn đồ vật, một chút cực nhỏ tiểu lợi. Liền có thể làm cho nhân làm ra rất nhiều táng tận thiên lương sự tình đến. Cũng là chẳng có gì lạ. Đương nhiên những thứ này thấp giọng thiết ngữ, là rất khó tránh được Vệ Tiểu Bắc cái lỗ tai. Đối với hiện tại cảm giác cao tới 20 điểm Vệ Tiểu Bắc mà nói. Khoảng cách này phạm vi, đừng nói xì xào bàn tán. Cho dù là bọn họ tim đập biến hóa, đều có thể ẩn ẩn nghe thấy. Nhưng lòng người luôn thịt trường. Mặc dù đại đa số người bị tang thi cho làm cho khiếp sợ, nhưng luôn có người sẽ không như vậy thiền cằn, chính là cái kia trắng nõn nữ sinh viên, ánh mắt nhìn chăm chú bầy zombie bên trong Vệ Tiểu Bắc. Thầm thì trong miệng cái gì, trên mặt hiện ra từng tia giãy giụa thần sắc. Rốt cục, nàng liền xông ra ngoài, còn không quên đem bên người một người trẻ tuổi trong tay mộc côn cho đoạt tới. Hướng tang thi liền vọt tới, nói thật, tất cả mọi người không nghĩ hiểu được đây là có chuyện gì. Một cái nhìn qua nhát gan khiếp nhược nữ sinh, lại dám hướng tang thi phóng đi, này không phải là bị dọa điên rồi sao có khả năng này. Đáng tiếc, xem nữ sinh này bộ dạng tuy nói không phải khuynh quốc khuynh thành. Trên mặt còn có mấy viên tiểu mặt rỗ, nhưng da kia chính là tuyết tịnh non mịn. Tăng thêm cao gầy lung linh dáng người, chân để bù đắp nhan sắc không đủ, thật sự là đáng tiếc rồi. Cái kia bụng bự béo phệ nhân sĩ thành công thậm chí còn than nhẹ ra tiếng. Đối với hắn mà nói, cái này trắng nõn nữ sinh viên cần phải so với hắn bao bọc hai cái mạnh hơn nhiều là money quả. Nhìn vẫn là sinh viên tố chất cao a, nhân sĩ thành công nhìn chăm chú kia không ngừng chạy thiếu nữ. Trong lòng một trận lửa nóng, đương nhiên, lại như thế nào lửa nóng, nếu để cho hắn bốc lên nguy hiểm tánh mạng, đi đem người cho kéo trở về, đó là trăm triệu có thể hay không năng lực, làm một cái thị trấn bên trong thủ phủ, chính mình thật vất vả dựa vào lừa bịp mới tích góp lại phần này gia nghiệp. Cũng còn không hưởng thụ đủ đây, làm sao có thể đi chịu chết, đúng vậy, tại đại đa số người trong mắt. Cô bé này đi qua chính là chịu chết, lấy cái kia giết người đại ma vương tâm tính, phỏng chừng cũng sẽ không cứu nàng, tuyệt đối chết chắc rồi. Cẩn thận, cô gái nhìn đến hai đầu tang thi cánh tay đều đưa tới Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng. Không khỏi kinh hô một tiếng, trong tay mộc côn thì dứt khoát hướng một đầu tang thi gõ xuống đi. Nói thật, cô bé này đảm lượng cũng coi như đại. Đối mặt khủng bố vô cùng tang thi, rất nhiều nữ sinh, cô gái, nữ nhân chỉ sợ sợ tới mức đều run chân, nàng còn dám hướng tang thi trên đầu gõ đi, thực để cho nhân có chút bội phục, bất quá đảm lượng về đảm lượng lại lớn cũng không thể thay thế thực lực, đùng, gậy gộc đập vào tang thi trên đầu, rất tinh chuẩn. Có thể cô bé này căn bản liền không biết gõ một côn phía sau đem gậy gộc cho thu hồi lại. Ngược lại là liều mạng xuống phía dưới đè đi, kết quả ngay sau đó đã bị tang thi song tay nắm lấy. Mặt khác hai đầu bị hấp dẫn tới được tang thi thì hướng cô gái bước nhanh tới. Cô gái quá khẩn trương, đến lúc này cũng không biết buông ra mộc côn, một mặt cùng tang thi tranh đoạt mộc côn, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, tay phải cốt đao huy động, một đầu tang thi bị đánh chết, tay trái nhẹ nhàng lôi kéo. Liền đem cô bé kia ôm vào trong ngực, hai chân dẫm một cái mặt đất, từ tang xác chết sườn hiện lên, đứng vững đừng nhúc nhích, Vệ Tiểu Bắc đem cô gái mang ra bầy zombie. Nhẹ nhàng đầy, đem đẩy rời đi mấy thước, xoay người lại giết tiến vào. Cô bé kia lúc này còn có chút mờ mịt, xem Vệ Tiểu Bắc bóng dáng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, tang thi số lượng đã giảm xuống đến không đủ 50 số lượng. Vệ Tiểu Bắc ở bên trong càng phát ra thoải mái lên. Lấy những thứ này tang thi tốc độ, linh hoạt mà nói, nghĩ phải bắt được Vệ Tiểu Bắc đúng là có chút độ khó. Nói thật, liền những thứ này bình thường tang thi, muốn đối phó Vệ Tiểu Bắc, biện pháp duy nhất chính là dùng đại lượng tang thi đem vây quanh. Không ngừng tiêu hao này thể lực, cuối cùng đem hao chết. Đương nhiên, muốn làm được này một chút, sẽ không là như vậy mấy chục con tang thi có thể làm được. Ít nhất cần mấy ngàn trở lên, một chân đem nhào lên một đầu tang thi đá bay ra ngoài. Tay phải một đao chặt rơi phía sau đánh lén tang thi. Vệ Tiểu Bắc khẽ cau mày, ánh mắt tìm đến phía quảng trường bên trái đằng trước một lối đi. Ở trong này, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được nhanh chóng tới gần nguy hiểm. Loại này nguy hiểm đẳng cấp đã vượt qua Vệ Tiểu Bắc có thể đối phó cực hạn. Không có chút gì do dự, Vệ Tiểu Bắc liền bỏ xuống những thứ này hoạt động điểm tiến hóa. Xoay người lao ra bầy zombie, tả tay vồ một cái cô bé kia, chưa chờ cô bé kia rít gào lên, liền đem để tại trên đầu vai. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền hướng ngược lại nhanh chóng đào tàu. Tại chạy nhanh đồng thời, Vệ Tiểu Bắc có chút cười khổ. Đây là chính mình lần thứ hai tại hôi giới bên trong đem người khiêng ở đầu vai. Cũng là lần thứ ba cứu người rồi. Chính mình hình như trở nên hơi mềm yếu nghĩ. Vệ Tiểu Bắc đem cái ý niệm này ném ra trong óc. Đó cũng không phải mềm yếu. Cần chính là chính mình nguyên tắc làm người mà thôi. Thật giống như đám kia đứng ở một bên người xem náo nhiệt. Vệ Tiểu Bắc có thể không sinh được nửa điểm cứu người tâm tư đến. Nếu bị một ít thánh mẫu tình tiết nhân nhìn đến, chỉ sợ phải đem Vệ Tiểu Bắc cho phun chết, có năng lực cứu người cũng không cứu người, này hoàn toàn chính là ích kỷ vân vân. Nhận thấy được trên đầu vai truyền đến dãy rủa, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, đừng nhúc nhích, bằng không đưa ngươi ném cho tang thi. Vệ Tiểu Bắc này một đe dọa, trên đầu vai khiêng cô gái lập tức buông tha cho dãy rủa. Bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng có thể cảm nhận kia thân thể mềm mại thượng truyền đến run nhè nhẹ. Bất kể nói thế nào, đây chỉ là một cô gái. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh chạy nhanh tốc độ, vài cái bước xa liền lẻn đến dọc theo quảng trường, hướng một cái không có tang thi ngã tư đường điên cuồng chạy đi. Mà phía sau, Vệ Tiểu Bắc nhận thấy được nguy hiểm phương hướng. Cái kia đường phố miệng thoát ra một đầu toàn thân làn da bóc ra. Bắp thịt nhô ra, đại não còn lộ ra bên ngoài quái vật, thứ tư chi sản xuất tại chỗ mà đi. Tốc độ rất nhanh, vài cái nhảy về phía trước liền đến gần rồi quảng trường. Tiềm thực giả xuất hiện. Nói thật, không tìm đường chết sẽ không chết. Những người xem náo nhiệt kia nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đào tàu. Còn có tâm sự nhạo báng. Nhưng thấy đến này một ít tang thi đuổi theo, tốc độ cũng không nhanh, bọn họ liền chạy tứ tán, hướng dọc theo quảng trường bỏ chạy, có lẽ là sợ hãi Vệ Tiểu Bắc quy thế, bọn họ không có một lựa chọn Vệ Tiểu Bắc phương hướng. Thậm chí còn có hơn một nửa mọi người lựa chọn vòng qua hành động thong thả tang thi. Đi trước Vệ Tiểu Bắc hướng ngược lại, bởi vì cái hướng kia ngã tư đường, chưa bao giờ tang thi từng xuất hiện. Nhưng bọn hắn cũng không biết, tại hôi giới bên trong, không có quái vật địa phương vị tất liền an toàn, bởi vì nơi này rất có thể có càng mạnh hơn, bí mật hơn tồn tại. Đem con thứ nhất thiểm thực giả xuất hiện thời gian, bọn họ còn sửng sốt một chút, thiểm thực giả tạo hình qua có lực đánh vào, không có tại trong thực tế gặp qua người đều sẽ sinh ra một loại toàn thân tê dại cảm giác. Thậm chí còn sẽ run chân không cách nào nhúc nhích, như vậy cũng tốt giống như cẩu gặp sư tử một dạng. Thiên nhiên sẽ có một loại xuất phát từ nội tâm run rẩy. Nhưng muốn sống làm cho bọn họ bắt đầu xoay người chạy trối chết. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời cơ, Tiềm thực giả tốc độ chạy trốn cực nhanh, từ đường phố miệng đến nhảy vào quảng trường, gần chỉ dùng 3 giây thời gian, một tiếng vang nhỏ, chạy ở mặt sau cùng người đàn ông kia, thân thể vừa dừng lại, đầu nhất thời nổ tung, một cái mang huyết tinh đầu lưỡi lúc này thu hồi tiềm thực giả miệng rộng. Tùy người đàn ông đầu tiên bị đánh chết, từ đường phố miệng nhảy lên ra càng nhiều tiềm thực giả. Chúng nó dường như trên thảo nguyên bầy sói, từ phía bọc đánh, tại ngắn ngủn hơn 20 giây sau, tại trên quảng trường vẫn có thể đứng thẳng nhân loại liền còn lại cái kia ăn vạ đội thành viên. 15 con tiềm thực giả từ 4 phương 8 hướng đưa hắn bao bọc vây vào giữa. Xem những thứ này khủng bố quái vật, ăn vạ đội thành viên tuyệt vọng, có thể hắn xem chính mình tội ác khi còn sống. Khàn khàn ánh mắt chảy ra trong suốt nước mắt trâu, mẹ phốc phốc phốc phốc, 15 điều đầu lưỡi trong nháy mắt liền đưa hắn bắn thành tổ ong. Tùy đầu lưỡi thu hồi, nóng bỏng huyết tương gần giống như suối phun một dạng bắn tung tóe bắn ra. Trong nháy mắt liền đem trong cơ thể máu tê chạy xe không hơn phân nửa. Thân thể mềm nhũn, ăn vạ đội thành viên ngã xuống trên quảng trường. Mấy con tiềm thực giả đang giải quyết nhân loại phía sau. Lập tức liền nhào vào trên thi thể gặm nhấm lên. Những thứ này cao cấp tiến hóa tang thi đã khôi phục bộ phận sinh lý năng lực. Cho nên chúng nó đi nuốt vào máu thịt có thể làm cho chúng nó bảo trì thời gian dài cường độ cao. Chiến đấu, mà còn lại tiềm thực giả có thể trước liền ăn no. Giải quyết đi nhân loại phía sau. Liền thuận vệ tiểu bắc rời đi đường bộ đuổi theo. Lúc này vệ tiểu bắc đã vọt tới cuối con đường. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái tiểu khu. Có lẽ là tại hôi giới bên trong nguyên do. Tiểu khu trực tiếp liền tọa lạc tại cuối con đường. Đem đường phố chặn ngang ít đoạn. Một vòng cao chừng hơn 3 thước tường vây chặn đường đi. Vệ tiểu bắc ven tường vây chạy nhanh vài bước. Liền phát hiện đại môn khóa chặt. Xuyên thấu qua hàng rào sắt cửa chính có thể nhìn đến bên trong tiểu khu có chút người bóng dáng. Đang tại qua lại chạy, là tang thi, lấy vệ tiểu bắc thị lực tại khoảng cách này lên, tự nhiên có thể tương đối nhẹ nhàng thấy rõ. Bất quá số lượng rất ít, không đủ để đối với mình tạo thành uy hiếp, khiêng cô gái lướt qua tường vây, rơi trên mặt đất từ phía sau. Này một ít tang thi nghe được động tĩnh liền vây quanh. Xem này một ít tang thi, vệ tiểu bắc không khỏi nở nụ cười khổ, cảnh hiện trường này thấy thế nào, như thế nào quái dị, gần giống như mình là một cái hái hoa tạc, khiêng cái cô gái, này một ít tang thi còn lại là thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo hán. Vây lên đến tang thi chỉ có 3 đầu, nhưng vệ tiểu bắc lại không chút nào nửa điểm dừng lại. Bước đi như bay. Lập tức liền từ vây công tới được tang thi bên trong xuyên qua. Tay phải cốt đao vung qua, hai đầu tang thi đầu đánh bay, cùng hôi giới bên trong cái khác vật kiến trúc một dạng. Cái này tiểu khu vật kiến trúc vẫn là như vậy cũ nát. Cũng không biết này một ít tiềm thực giả có hay không đuổi theo. Vệ tiểu bắc quay đầu lại nhìn một chút, tiềm thực giả chưa từng xuất hiện. Nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc an toàn. Đối với tiềm thực giả loại này trời sinh lực thực tang thi sinh vật mà nói. Cự ở cách xa gần cũng không có khả năng suy yếu chúng nó đổi bắt con mồi chấp. Nhưng vừa vặn xuyên qua tiểu khu một nửa không đến, vệ tiểu bắc liền gặp phải phiền toái. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.